LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2406, chương 2409, gia tốc lớn xe hàng. Người mẹ nó không cá cực muốn chết nha. Thật sự cho rằng ta nguyện ý quản ngươi. Nếu không phải là cùng ngươi có chút liên hệ máu mủ. Cha mẹ một mực tìm ta, ta mới lười nhác quản ngươi đâu. Hồ Tử bên này hướng về phía Lý Tiểu Báo, trực tiếp liền gầm thét đi ra. Thân tình là trên cái thế giới này ấm áp nhất đồ vật, đồng dạng cũng là có thể để người ta bất đắc dĩ đồ vật. Có lúc ngươi thực không có cách nào. Cũng tỉ như nói Lý Tiểu Báo chuyện này, Hồ Tử là bất kể như thế nào đều không thèm để ý hắn. Tốt nhất là tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Có thể trong nhà có phụ mẫu một mực đang chờ. Nếu như Hồ Tử không nghe bọn hắn mà nói, đem quan hệ làm cho cương không nói, nhưng mà này còn là một kiện không hiếu thuận sự tình. Hồ Tử cũng không biện pháp gì tốt. Chỉ nghe cái này Lý Tiểu Báo tiếp tục nói. Thôi đi, tranh thủ thời gian thu hồi ngươi cái kia một bộ sắc mặt. Ta còn có thể không biết ngươi là ai sao? Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Chuyện của ta cùng ngươi không có quan hệ gì. Ta nghĩ cược thì cược. Cái này ngươi còn có thể can thiệp ta. Lý Tiểu Báo chính là một bộ ta đã không biết xấu hổ. Ngươi có thể làm gì ta? Giống thứ người như vậy đến có hai cái hạ tràng. Cái thứ nhất chính là hắn nói không chừng còn có thể lăn lộn thật không tệ. Cái thứ hai chính là cuối cùng sẽ chết tương đối thảm. Tô Minh trên thực tế có một cái phương pháp tốt. Cái kia chính là trực tiếp đem Lý Tiểu Báo phế đi. Nói thí dụ như đem hắn chân cắt đứt loại hình. Kể từ đó, hắn cũng không có cái gì thật là phách lối. Liên hành động đều không tiện lợi. Còn có thể muốn tới Úc đảo sao? Chẳng lẽ để cho người ta bắt hắn cho đặt lên máy bay? Sau đó lại khiêng xuống. Đi sòng bạc cũng ngồi lên xe lăn đi. Cái kia rõ ràng là rất không có khả năng. Đương nhiên điểm này Tô Minh cũng không có trực tiếp nói ra. Bởi vì lấy thân phận của Tô Minh mà nói, hắn nói lời này không quá phù hợp. Đoán chừng Hồ Tử rất không có khả năng sau đó cái này ngoan thủ. Đánh về đánh, muốn dù sao cũng là ruột thịt huynh đệ. Trực tiếp phế, vậy liền quá độc ác. Nếu như Hồ Tử thực động thủ, nhất định sẽ gánh vác thế nhân bêu danh. Hơn nữa cha mẹ của hắn bên kia cũng không tốt lắm giao phó. Tô Minh quyết định còn là không nói a. Ai ngờ lúc này, Đổ Vương lại lên tiếng. Chỉ nghe Đổ Vương bên này rất tùy ý liền mở miệng nói một câu. Cái này cũng không phải là cái gì việc khó. Các ngươi cứ việc dẫn hắn trở về. Về sau hắn lại đến Úc đảo bên này mà nói, là tuyệt đối không có cách nào tiếp tục cược. Đổ Vương tự tin nói ra. A, Tô Minh ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Đổ Vương. Sau đó liền hỏi, tiên sinh chỉ giáo cho. Quay đầu đem người này tư liệu cho ta. Cũng không cần quá phức tạp. Danh tự cùng tướng mạo loại hình là được rồi. Đổ Vương nói ra, ta quay đầu lại ở Úc đảo bên này thông báo một chút. Dù sao các đại sòng bạc cũng sẽ không cho phép hắn tiến vào. Trực tiếp đối với người này thực hành phong sát. Mặc dù Úc đảo sòng bạc rất nhiều, nhưng là ta cũng không nói gì khoác lác. Bọn họ nhất định sẽ cho ta một bộ mặt. Cái này các ngươi có thể yên tâm. Hắn hiện tại đã bị toàn bộ Úc đảo sòng bạc cho phong sát. Cả một đời cũng sẽ không cho phép hắn tiến vào. Nếu như hắn bước vào nhà ai sòng bạc một bước, cái kia liền coi như ta thua. Đổ Vương trong lời nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Mà Tô Minh nghe câu nói này về sau, ánh mắt bỗng nhiên liền sáng lên một cái. Tựa hồ Đổ Vương cái chủ ý này là tương đối có làm đầu. Hơn nữa Đổ Vương nói lời này, Tô Minh là tin tưởng. Vì sao nói như vậy đây? Tử ngẫm nghĩ một chút, lấy Đổ Vương tại Úc đảo cái địa vị này, hắn ở toàn bộ ngành nghề bên trong có một loại gần như chí tôn địa vị. Trên cơ bản đang đánh cược cái nghề này bên trong sinh ý, đại đa số đều đã bị Đổ Vương cho lũng đoạn. Còn lại còn có một vài người tham dự trong đó. Đương nhiên cùng Đổ Vương quái vật khổng lồ này là không có cách nào so sánh. Những người khác cũng phải nhìn Đổ Vương cái mặt này sắc đến làm việc. Nếu như Đổ Vương tương đối mất hứng, bọn họ thời gian cũng sẽ không quá tốt qua. Đổ Vương đây nếu là thực dưới phong sát lệnh, thật đúng là không ai dám đi làm việc buôn bán của hắn. Vì một cái không có giá trị gì, còn không ngừng vay tiền khách nhân, đi đắc tội Đổ Vương. Cái kia rõ ràng là tính không ra. Có Đổ Vương câu nói này thả ở nơi này. Kể từ đó, Tô Minh liền yên tâm. Nói ra, kể từ đó, vậy liền nhiều hơn phiền phức Đổ Vương. Không phiền phức không phiền phức. Này cũng là chuyện nhỏ. Đổ Vương tranh thủ thời gian khách khí nói. Lúc xế chiều, Tô Mục đám người bọn họ liền đi sân bay bên kia. Lý Tiểu Báo cuối cùng vẫn cùng theo một lúc. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí một chút lựa chọn quyền lực cũng không có. Dù sao người ta Đổ Vương đều đối với hắn hạ phong sát lệnh. Hắn cũng không cách nào cầm vật này. Lại tiếp tục đi uy hiếp Hồ Tử. Bởi vì hắn về sau coi như một lần nữa về tới Úc Đảo. Cũng không cái gì chứng dùng. Căn bản liền không có cách nào đánh bạc. Vậy hắn trở về, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại không có lựa chọn dưới tình huống, lại sợ bị Hồ Tử thực cho lấy tới lén qua trên thuyền đi. Cuối cùng tại loại này cực đoan bất đắc dĩ dưới tình huống, gia hỏa này chỉ có thể ngoan ngoãn cùng theo một lúc. Lúc đầu Hà Thiên Diệp là dự định tự mình đến đây đưa bọn hắn. Bất quá lại bị Tô Mục cự tuyệt. Không cần phải vậy, cũng quá phiền toái một chút. Hà Thiên Diệp dù sao cũng coi là một cái có tương đương nhiều chuyện nghiệp người. Cả ngày cùng hắn chuyển cùng một chỗ tính là gì? Tô Minh liền không cho hắn cùng nhau, mà là phái người tài xế đưa bọn họ tới là được rồi. Toàn bộ Úc Đảo liền một cái sân bay, khoảng cách vẫn tương đối xa. Nghe nói lái xe mà nói, liền Úc Đảo cái này giao thông tình huống mà nói, ít nhất cũng phải hơn một giờ a. Nửa đoạn trước tại thị khu bên trong thời điểm tương đối hỗn loạn, đây cũng là một cái chuyện không có cách nào khác. Trên cơ bản toàn thế giới thành phố lớn cũng là cái bộ dáng này. Thành thị càng phát đạt, liền người đại biểu cửa cùng cỗ xe càng nhiều. Dù là người hệ thống giao thông cũng tương đối phát đạt, trên thực tế vẫn sẽ cược, nhất là đi làm giờ cao điểm, chán người hoài nghi nhân sinh. Tại loại này nội thành bên trong, trên cơ bản người cao hơn nữa kỹ thuật lái xe, nhiều bước nữa xe cũng không có tác dụng gì, vẫn phải là thành thành thật thật cùng rùa đen một dạng xê dịch. Ra nội thành về sau, số lượng xe chạy ít đi rất nhiều. Rõ ràng tốc độ xe liền nhắc tới. Đi phi trường đầu này trên đường lớn, cũng không có bao nhiêu xe. Không tốt, ngay tại Tô Minh tâm tâm niệm niệm lập tức đến sân bay về sau. Có phải hay không nên làm ít đồ ăn lại đến máy bay thời điểm? Đột nhiên dị biến đã xảy ra. Lại có một cỗ xe lôi kéo không biết cái gì hàng hóa lớn xe hàng. Tại lộ khẩu thời điểm, đột nhiên một cái biến nói, trực tiếp xông đi lên. Thoạt nhìn giống như là không kiểm soát một dạng. Hà ra người tài xế này là một cái chuyên nghiệp tài xế. Phản ứng của hắn đã nhanh vô cùng. Đạp xuống phanh lại, đồng thời điên cuồng ấn còi, đang nhắc nhở xe đối diện. Thế nhưng là cái này chiếc xe hàng lớn vẫn là liều mạng, vậy mà gia tốc. Tô Minh có thể tinh chuẩn chú ý tới, cái này lớn xe hàng ở loại tình huống này dưới còn gia tốc, cái này cũng đã nói lên xe không thể nào là mất khống chế. Mất khống chế xe, muốn đem nó dừng lại còn không kịp đây, làm sao có thể sẽ còn đi nhấn ga gia tốc đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.